Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1915, Hắc Lân, tuy nhiên không hiểu nhưng đại thụ rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hứng thú đến viết tiểu thuyết A, hồn tỏa nhìn phía trước trong mắt. Trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn. Hắn thấy viết tiểu thuyết chuyện này xác thực tràn đầy niềm vui thú. Hắc Lân có chút choáng váng. Đây quả thật là hắn chỗ nhận biết cái kia hồn tỏa. Nói ra được đồ vật căn bản là không có cách lý giải. Biến mất trong khoảng thời gian này hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Cái kia tên là lão bản tồn tại đến cùng đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng? Tại Hắc Lân trong lòng, Khởi Nguyên Thương Thành đã trở thành không kém gì Trung Mạt Thần Đình thế lực to lớn. Thậm chí càng thêm thần bí khủng bố. Tiểu thuyết cũng là loại kia giảng thuật chuyện xưa văn tự. Hắc Lân quyết định theo hồn tỏa mà nói tiếp. Chủ nếu là bởi vì lúc này thời điểm đánh không lại hắn. Muốn là không đồng ý có trời mới biết hồn tỏa sẽ làm ra cái gì sự tình. Không sai. Hồn tỏa gật gật đầu. Hắc Lân thoáng trầm ngâm. Chợt phát hiện một việc. Hắn làm sao viết cái gì tiểu thuyết. Ngày bình thường đối những vật này căn bản nửa điểm hứng thú đều không đáp lại. Hắn thấy thời điểm này còn không bằng đi bên ngoài làm một ít chuyện. Ta sẽ không. Hắc Lân nhẫn nhịn sau khi nói ra. Đoán được. Hồn tỏa đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiện tay xoa vài cái. Hắc vụ ngưng kết thành tinh thể mặt bảng. Mặt ngoài biểu hiện ra văn tự. Một cái thật đơn giản đọc thiết bị liền làm xong. Đối hồn tỏa loại cảnh giới này tồn tại mà nói. Làm một cái có thể ghi chép văn tự tin tức đồng thời đọc đồ vật rất nhẹ nhàng. Bên trong có hơn mấy chục bản. Từ từ xem đi. Hồn tỏa tiện tay đem hắc vụ kết tinh đã đánh qua. Dù sao cũng là tiện tay thì có thể làm được sự tình. Hắn cũng không ngại ở phương diện này thoáng trợ giúp Hắc Lân một chút. Dù sao dù nói thế nào cũng coi là trước đồng sự quan hệ. Mà lại nói không chừng về sau còn sẽ trở thành đồng sự. Quảng cáo, Hắc Lân dùng xúc tu tiếp nhận hồn tỏa ném qua tới hắc vụ kết tinh. Còn có chút ngu ngơ. Hắn đã xác định một sự thật. Hồn tỏa ra hỏa này đã hoàn toàn thay đổi. Được rồi, không xoắn suýt cái này. Theo ngay sau đó tình huống đến xem. Loại này cải biến tựa hồ thuộc về tốt biến hóa. Mà lại Hắc Lân kỳ thật cũng là có chút hiếu kỳ. Hồn tỏa cố ý đem thứ này cho hắn. Thật sự có như vậy thú vị. Mang theo chờ mong, Hắc Lân kích hoạt lên hắc vụ kết tinh. Một cái bình thường học sinh. Ngoài ý muốn nhận được một phong thần bí học viện gửi thư. Tại không biết cùng thần bí kêu gọi tới. Thích cùng mơ ước lựa chọn dưới. Tân thế giới cửa lớn vì hắn mở ra. Cái thế giới này, xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Long quốc độ, chậm rãi mở ra khăn che mặt thần bí. Văn tự tùy theo hiện lên, lại chậm rãi phá nát. Thay vào đó là một bức đặc thù hình ảnh. Dường như trèo chống thiên địa màu đen đại thụ đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Thiêu đốt lên hừng hực màu đen liệt diễm. Bay là tả cho tàn giống như là một trận vĩnh viễn không bao giờ chung kết mưa hoa. Màu đen sinh vật mở ra hai cánh đằng không mà lên. Ngửa mặt lên trời phun ra ra màu đen hỏa diễm. Chân thực, chấn hám nhân tâm. Bởi vì hình ảnh là từ hắc vụ ngưng tụ mà thành duyên cớ. Cho nên chỉ có hai màu trắng đen. Nhưng lại bởi vậy bằng thêm mấy phần cẩn trọng thần bí ý vị. Hắc Lân tự nhiên nhận ra trong tấm hình sinh vật. Loại kia cơ hồ làm cho người hít thở không thông uy áp thậm chí xuyên thấu hình ảnh. Chính là trong truyền thuyết cự long. Bất quá hồn tỏa trong lòng kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Theo trong tấm hình đến xem. Gốc cây kia có ít nhất mấy trăm cây số đường kính. Theo sơn mạch cùng dòng sông tỷ lệ bên trong có thể rõ ràng nhìn đến điểm ấy. Trừ cái đó ra hình ảnh nơi hẻo lánh còn có một cái không có nhân vật gì cảm giác tỷ lệ xích. Màu đen cự long hình thể cùng đại thụ so sánh không kém là bao nhiêu. Nói cách khác thân dài có mấy trăm cây số. Cái này đã thỏa thỏa thuộc về thần thoại cấp bậc sinh vật. Bình thường long có thể đã lớn như vậy. Hắc Lân lâm vào thật sâu trong rung động. Hồn tỏa xem xét ở vào trong mắt trạng thái Hắc Lân liếc một chút. hắn nhìn đến gia hỏa này xúc tu đều thu nạp lên. Không biết ở trong lòng tự hỏi thứ gì. Hắc Lân bị Trung Mạt Chi Chủ ảnh hưởng rất lớn. Não tử xuất hiện chút vấn đề. Hồn tỏa đã sớm biết điểm ấy. Cho nên cũng không có hướng càng sâu tầng đi suy nghĩ. Đồ vật hắn đã cho. Hắc Lân cuối cùng biến thành bộ dáng gì chỉ có thể xem bản thân hắn. Lạc Xuyên Nhàn không có việc gì thông qua ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút hệ thống không gian bên trong hình ảnh. Hắn có thể chưa quên đêm qua tiện tay đem Tô Nam cho. Hắc Lân giáo trưởng, mất đi đi vào, đến mức hồn tỏa sẽ xử lý như thế nào Lạc Xuyên nhưng thật ra là không chút nào để ý, dựa theo suy đoán của hắn. Coi như không có yêu cầu, hồn tỏa xác suất lớn là sẽ không làm cái gì không lý trí chuyện. Vẫn như cũ là cái kia giống như phách lệ vũ trụ tinh không tràng cảnh. Lần đầu nhìn đến thời điểm hoàn toàn chính xác có loại rung động cảm giác. Nhưng nhìn đến thời gian lâu dài, sẽ chỉ cảm giác được vô cùng vô tận cô quạnh. Hồn tỏa an vị tại một chương to lớn hắc vụ trên ghế ngồi. Đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động. Xem ra tinh thần trạng thái coi như không tệ. Thông qua ma huyễn điện thoại di động có thể liên hệ với ngoại giới. Cho nên đối hồn tỏa mà nói đợi tại hệ thống không gian cũng sẽ không cảm giác quá mức nhàm chán. Thì cùng hiện đại đô thị Tử Trạch không sai biệt lắm. Chỉ cần có mạng là có thực vật. Đi ra ngoài là tuyệt đối không tồn tại. Rất nhanh, Lạc Xuyên liền thấy được khoảng cách hồn tỏa có đoạn khoảng cách. Phiêu phù ở nơi đó. Một cái đường kính đạt tới chừng 5 mét tròng mắt. Rất nhiều xúc tu còn tại vô ý thức chậm rãi huy động. Lạc Xuyên, các ngươi những thứ này Trung Mạt thần đình giáo trưởng đều lớn lên như thế khắc hệ sao? Quảng cáo, trong mắt xúc tu nắm lấy một cái giống như là hắc sắc thủy tinh giống như đồ vật. Mặt ngoài còn có rất nhiều văn tự hiển hiện. Lạc Xuyên sẽ tùy thuộc sừng rút ngắn nhìn một chút. Tựa như là hắn viết cái kia quyển tiểu thuyết. Cho nên nói, hồn tỏa cái này là chuẩn bị tìm cho mình một cái đồng sự A đối với hồn tỏa kế hoạch. Lạc Xuyên cũng không định can thiệp, tối thiểu tạm thời sẽ không đi để ý tới. Về sau ngẫu nhiên có hứng thú có lẽ sẽ tìm Hắc Lân hỏi một chút liên quan tới Trung Mạt thần đình sự tình. Chủ yếu vẫn là hiếu kỳ tâm lý chiếm đa số. Dù sao hiện tại song phương bình an vô sự, muốn là một mực tiếp tục như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Làm một tên hòa bình kẻ yêu thích, Lạc Xuyên từ trước đến nay là không tán thành chém chém giết giết. Có thể sử dụng phương thức văn minh giải quyết thì tận lực sử dụng phương thức văn minh. Không biết sao tại Thiên Lan Đại Lục hắn loại quan niệm này có chút không làm được. Siêu phàm lực lượng tồn tại sớm đã thâm nhập nhân tâm. Lạc Xuyên là người tốt. Cũng không phải là lòng từ bi tràn lan thánh mẫu. Cho nên nếu là thật phát sinh điểm chuyện gì, hắn vẻn vẹn sẽ chỉ cảm giác khá là đáng tiếc. Việc vẫn phải làm, dựa theo kế hoạch của hắn. Tự nhiên là thông qua khởi nguyên thương thành bức xạ cùng sức ảnh hưởng. Lấy thiên tinh đế quốc làm trung tâm. Cường lực đẩy mạnh Thiên Lan Đại Lục mỗi cái văn minh biến đổi cùng phát triển. Đương nhiên, Lạc Xuyên cũng biết kế hoạch này muốn thực hiện độ khó khăn rất lớn. Dựa theo Thiên Lan Đại Lục mức độ bao la. Đừng nói mấy thập niên. Mấy trăm năm đều quá sức. Ít nhất cũng phải ngàn năm vạn năm cất bước. Lạc Xuyên có thể không có hứng thú đi thiết kế 5 cái vạn năm kế hoạch. Nghe nói những cái kia thần tộc đại lão thiết lập kế hoạch đều là lấy ức năm là thời gian đoạn. Như cái gì 5 ức năm đo lường hoa rất thường gặp. Khác biệt sinh vật đối thời gian có khác biệt khái niệm. Tối thiểu hiện tại Lạc Xuyên vẫn là bình thường thế giới nhân loại quản. Có lẽ, mấy năm hắn đều cảm thấy là thật lâu thời gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.